Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2179, quá nhanh. Giờ phút này, thành bảo chỗ tối, Hạ Bình nương tựa theo vô tướng mặt nạ lực lượng, ẩn nặc trên người mình khí tức, trốn ở phụ cận, an an tĩnh tĩnh nghe những này bất hủ yêu ma hội nghị. Cũng không có bất kỳ cái gì bất hủ yêu ma có thể phát hạ Hạ Bình tung tích. Lại muốn ăn mòn toàn bộ huyễn tộc. Cái này tuyệt đối không được. Nếu không tất nhiên sẽ cho Thâm Uyên thế giới tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Nhất định phải ngăn cản bọn này bất hủ yêu ma hành động. Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia hàn mang. Tuy nhiên hắn thế đơn lực bạc. Một người không cách nào chống lại toàn bộ Thâm Uyên thế giới. Nhưng là muốn đối phó bọn này bất hủ yêu ma. Hơi trì hoãn một chút bọn này yêu ma hành động. Vẫn là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Mà lại nếu như có thể chảm sát cái này bát tôn bất hủ yêu ma. Đưa chúng nó triệt để luyện hóa thành bất hủ quả. Như vậy hắn hiện tại tu vi lập tức liền có thể tấn thăng đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Tiết kiệm hắn không biết bao nhiêu thời gian tu luyện. Lúc này hắn cũng không tạm thời muốn tiếp tục phát triển, trước để cho mình đột phá đến bất hủ cảnh lại nói. Chỉ cần hắn thực lực trở nên cường đại, bắt bao nhiêu bất hủ yêu ma đều là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Tốt, ta sẽ nghị nội dung bẩm báo tướng quân, để nó biết rõ nói chúng ta quyết nghị ăn mòn huyễn tộc chuyện này cấp bách. Tin tưởng tướng quân đại nhân cũng sẽ đồng ý chúng ta ý kiến. Lập tức áp dụng hành động. Lúc này, cái kia mọc ra tử sắc hai sừng bất hủ yêu ma đứng lên. Tuyên bố lần này hội nghị kết thúc. Có loại nhanh chóng quyết đoán cảm giác. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Vậy liền nhờ ngươi, còn lại 7 cái bất hủ yêu ma đều là gật gật đầu. Chúng nó cũng đồng ý cái này an bài. Thời cơ, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn cảm nhận được lúc này chính là bát đại bất hủ yêu ma nhất là thư giãn trong nháy mắt. Đoán chừng cái này bát đại bất hủ yêu ma cũng là tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại tại chính mình. Thành Bảo gặp được tập sát, hắn lần này tập kích, nhất định có thể giết đến bát đại bất hủ yêu ma trở tay không kịp. Giết, trong nháy mắt. Hạ Bình từ trên thân xuất ra hoàng kim sử lai mỗ biến hóa mà thành hoàng kim đại kiếm. Một thân ảnh từ sâu trong hư không đi ra. Hướng phía bát đại bất hủ yêu ma cũng là một kiếm vỗ tới. Hoàng kim sử lai mỗ thần thông không gì không phá. Hiu, một đường kim sắc kiếm mang đánh giết tới. Từ trên trời giáng xuống. Ẩn chứa vô cùng sát cơ. Cùng khủng bố phong mang chi lực. Hoàn toàn đem tòa pháo đài này, phiến thiên địa này đều xé vỡ thành hai mảnh. Không tốt, này trên đầu mọc ra tử sắc hai sừng bất hủ yêu ma tóc gáy dựng lên. Toàn thân cao thấp tế bào đều cảm nhận được sát cơ chí mạng. Bởi vì một kiếm này cũng là nhắm vào mình, nó đầu đều mộng, hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này Thâm Uyên yêu ma đại doanh. Tại tòa lâu đài này bên trong. Thế mà còn có địch nhân đối với mình tiến hành ám sát. Đây là trăm ngàn vạn năm đến đều cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Nó cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Trong lúc nhất thời nó đều triệt để mộng. Đầu trống rỗng, cũng không biết làm ra phản ứng ra sao. Đông, một kiếm này bổ xuống. Cái này tử sắc hai sừng bất hủ yêu ma toàn bộ thân hình liền bị cắt chém thành hai nửa. Liền nguyên thần đều tại đạo kiếm mang này phía dưới bị triệt để xé rách. Thổi phù một tiếng, trên người nó huyết dịch cũng như suối phun đồng dạng trực tiếp phun ra ngoài. Đông một chút, hai khối thân thể cứ như vậy nện trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Hai bên thân thể con mắt mở cực lớn, toát ra hoảng sợ, không cam lòng, hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Tựa hồ nó căn không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy chết. Bị một kiếm ngay tại chỗ chém chết. Liền phản ứng đều không có biện pháp gì. Điều này cũng tại không nó. Thật sự là bởi vì một kiếm này tốc độ quá nhanh quá nhanh. Hàn quang chợt hiện, thân thể nó liền bị chặt thành hai nửa. Đây quả thực là kinh thiên động địa một kiếm, vượt qua chỗ có bất hủ yêu ma tưởng tượng. Đồ hỗn trướng, lại dám giết chết Địch Lan đại nhân. Ngươi cái này là muốn chết. Cái này là muốn chết a, biết không? Nhìn thấy cái này tử sắc hai sừng bất hủ yêu ma bị một kiếm chém chết. Chết không nhắm mắt, còn lại thất đại bất hủ yêu ma giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng. Nhất thời gào thét lên tiếng, chố mắt muốn nứt, chúng nó phẫn nộ tới cực điểm, nổi trận lôi đình, bởi vì chưa từng có địch nhân dám xâm nhập thâm uyên yêu ma thành bảo. Thậm chí cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở cái địa phương này tiến hành ám sát. Hiện tại thế mà thật là có người xuất hiện, còn một kiếm ngay trước chúng nó mặt chém chết bất hủ yêu ma đai lần. Đây quả thực là ngay trước chúng nó mặt đánh chúng nó mặt. Đây là trước đó chưa từng có sỉ nhục. Đi chết đi, huyền âm ma chảo. Nhất tôn bất hủ yêu ma giận quát một tiếng. Nó nhất chảo liền hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Sâu trong hư không vô tận huyền âm ma khí hội tụ. Đồng thời hiển hiện lít nha lít nhít ma văn. Một cái hắc sắc cự chảo hiển hiện. Ẩn chứa đáng sợ phong mang chi lực, phảng phất là đến từ thâm uyên thế giới thái cổ ma cầm. Nhất chảo xuống dưới, xé rách phiến thiên địa này, đồng thời ẩn chứa khủng bố thâm uyên ma khí, ăn mòn không gian, nhượng phiến thiên địa này đều tại chấn động. Huyết hải thao thiên, lại là nhất tôn toàn thân huyết sắc bất hủ yêu ma xuất thủ. Nó vừa ra tay cũng là đầy trời huyết hải. Vô số huyết dịch từ sâu trong hư không lan tràn đi ra. Như là có được linh trí. Mỗi một giọt máu liền đại biểu cho một cái oan hồn ác quỷ. Vô số giọt huyết dịch ngưng tụ thành. Chính là một đầu huyết sắc trường hà. Đầy trời đại hải. Rơi vào trong đó lập tức liền sẽ bị ăn mòn. Ăn mòn. Trở thành huyết hải oan hồn ở trong một viên. Thậm chí phiến này huyết hải ẩn chứa linh hồn công kích. Như là ức vạn đầu ác quỷ vồ giết tới. Lực lượng nguyên thần hơi nhỏ yếu điểm bất hủ yêu ma đều sẽ bị triệt để thôn phệ. Thái hư ma hỏa, mặt khác nhất tôn xích sắc bất hủ yêu ma há to miệng rộng. Từ trong cơ thể nó chỗ sâu phun ra một đám lửa. Đây là tới từ thâm uyên thế giới một loại đáng sợ dị hỏa. Đốt cháy hư không, ăn mòn linh hồn, từng có lúc, nó một thanh hỏa diễm liền hủy diệt nửa cái thâm uyên lục địa. Thiêu chết vô số thâm uyên yêu ma, hơi một giọt hỏa diễm tiết lộ xuống dưới, cũng có thể làm cho một khỏa tinh cầu sinh linh chết hết. Đốt đốt thành cho bụi, nhất thời, đầy trời biển lửa đánh giết mà đến. Đốt cháy thiên địa, ô ô rung động. Gào khóc thảm thiết, thần ma khóc lóc đau khổ. Trừ cái đó ra, còn lại bốn cái bất hủ yêu ma cũng là đồng thời xuất thủ. Thi triển chính mình sở trường thần thông, từ các cái góc độ mãnh liệt đánh tới, không chút nào cho Hạ Bình bỏ chạy khe hở cùng thời gian. Thất đại bất hủ yêu ma xuất thủ uy lực đơn giản cũng là kinh thiên động địa. Đủ để hủy diệt phương viên ức vạn cây số khu vực. Bốn phía đều thỉnh thoảng truyền ra hủy diệt tính ba động. Oanh minh rung động, toàn bộ thành bảo đều tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Sở hữu kiến trúc tài liệu đều bị phá hủy đến sạch sẽ. Một chút không dư thừa, thậm chí đến đợi tại thành bảo phụ cận yêu ma binh lính. Cũng hoàn toàn không chịu nổi dạng này sóng pháp lực, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, liền bị toàn diện đánh chết. Hóa thành bột mịn, cái xác không hồn, tòa này rộng lớn vô biên yêu ma chi thành, sở hữu thâm uyên yêu ma đều là hướng phía thành bảo phương hướng nhìn qua. Chúng nó rõ ràng cảm giác được thất đại bất hủ yêu ma phẫn nộ. Quả thực là như là ngày tận thế tới, phá hủy hết thảy, một số nhỏ yếu thâm uyên yêu ma đều là dọa đến nằm sấp trên mặt đất. Không dám nhúc nhích, đến được tốt. Hạ Bình mặt không biểu tình, tay hắn cầm hoàng kim đại kiếm, củ bị khắp nơi thân thể, trên thân ủng có vô cùng vô tận năng lượng, căn chẳng sợ hãi, trước mắt những này bất hủ yêu ma bất quá là một đám ô hợp. Trong chốc lát, hắn cũng xuất thủ lần nữa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục